Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 185, nữ thị trưởng phong tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên lắc đầu, Hàn Tuyết phát hiện mình lại có một loại mất mát mãnh liệt cảm giác, liền giống với là có một cái nam nhân hướng mình tỏ tình, nhưng là tại bị mình cự tuyệt về sau liền lập tức vắng vẻ từ bản thân đến. Mãnh liệt tương phản để nàng 10 phần không thoải mái. Nữ nhân chính là như thế một loại mâu thuẫn thể. Ngươi nhìn nhiều nàng một chút, nàng vừa nói ngươi sắc lang. Ngươi không nhìn nàng, nàng liền nói ngươi không có ánh mắt. Nam nhân số khổ a, chẳng những muốn trên giường ra sức, dưới giường còn phải ra sức. Thẳng đến nhi tử biến mất tại trước mắt của mình thời điểm, Hàn Tuyết mới hô một hơi. Nàng không biết mình hiện tại đến cùng thế nào, nàng cũng không rõ ràng mình bây giờ muốn cái gì. Mê võng cùng bất lực để nàng rất muốn có một cái bả vai đến dựa vào. Chẳng lẽ ta, thật bị loại kia, mẹ con cấm kỵ kích thích rồi. Hàn Tuyết tâm bên trong sững sờ, nhưng là lập tức lắc đầu. Mình vô luận như thế nào cũng không thể hướng phương diện đó suy nghĩ. Nặng nề đạo đức gông xiềng không để cho nàng có thể tùy tiện vượt rào. Vẫn là cái nhà này, vẫn là cái này để nàng cảm thấy đè nén nhà. Từ khi sau khi kết hôn, nàng liền không còn có kia một loại tự do tự tại cảm giác. Thời điểm đó mình cỡ nào hướng tới vô biên vô tận khoái hoạt. Nhưng là bởi vì mẫu thân chết bệnh, phụ thân lại yêu cầu mình gả cho một cái mình cũng không thích nam nhân, Hàn Tuyết không có lựa chọn nào khác. Có hài tử, nàng cơ hồ đem mình tất cả yêu đều đặt ở hài tử trên thân. Về sau bởi vì công tác quan hệ, mình cũng dần dần không có thời gian đi cùng hắn. Đều là lỗi của ta à, nghĩ đến Diệp Hy, Hàn Tuyết tâm bên trong liền giống như bị trọng chùy đánh trúng. Vừa mới bắt đầu Diệp Hy làm càn hành vi để nàng vô cùng phẫn nộ. Ai không tranh, nộ khí không minh, nhưng là bây giờ hắn giống như ý thức được lỗi của mình, lại đến phiên mình có một loại cảm giác mất mát. Xì, thầm mắng mình một tiếng, Hàn Tuyết lắc lắc tóc thật dài. Hàn Tuyết gương mặt trắng nõn nhu nhuận, khóe mắt loáng thoáng có chút ướt át, cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì. Bất quá bộ dạng này không chỉ có không ảnh hưởng nàng diễm lệ, ngược lại càng có sự trưởng thành mỹ phụ gợi cảm mị lực, mà nàng so với bình thường thiếu phụ lại nhiều một cỗ thành thục nữ nhân mê người vận vị, giơ tay, nhấc chân đều tản ra một loại thành thục mỹ phụ đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất. Lúc này Hàn Tuyết mặc cùng nhi tử đồng dạng tình lữ lo lắng áo, ngắn nhỏ quần jean, lập tức đưa nàng kia một thân cao gầy thướt tha đường cong hết đường không bỏ sót. Nhất là nàng kia mềm mại thật mỏng môi đỏ dùng sức nhếch xinh xắn linh lung mũi ngọc nho nhỏ tú tú khí khí sinh ở kia mỹ lệ trang nhã tuyệt sắc kiểu yếp bên trên, lại thêm nàng dây kia đầu yêu mỹ mịn màng cái má, mịn màng mặt trắng nõn phấn nộn cánh tay, tuyết trắng kiểu nộn thon dài đùi ngọc, quả nhiên là hiển nhiên một cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân nhi. Giờ phút này mỹ phụ một đôi đen nhánh thanh tịnh mắt to tại đôi mắt đẹp lưu truyền ở giữa toát ra đến thục phụ ít có phong tình, thật sự là trời sinh mỹ cốt dụ hoặc nam nhân phạm tội. Đương Hàn Tuyết lúc về đến nhà, lại trông thấy Diệp Hy đã từ trong phòng tắm chạy ra. Chỉ mặc một đầu quần cụt, Diệp Hy nhìn xem Hàn Tuyết, ánh mắt bên trong cũng đã không có lúc trước khinh bạc nàng kia một loại cảm giác nóng rực. Ta trở về đi ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy đầu từ đầu đến cuối thấp liền thành một cái làm sai chuyện hài tử. Đối mặt với nhi tử cái này một loại biến hóa, Hàn Tuyết vốn nên cảm thấy cao hứng. Thế nhưng là, nàng nhưng không có. Trong lòng ẩn ẩn giống như đã mất đi cái gì, nhưng là nàng lại không cho phép mình hướng phương diện đó suy nghĩ. Ngươi nhìn ngươi, trên người nước đều không có lau khô, tóc vẫn là ướt sũng đây này. Hàn Hiên lôi kéo Diệp Hy, nhận lấy trên tay hắn khăn mặt ở trên người hắn lau. Đứa bé này, giống như cao lớn hơn không ít đâu. Hàn Tuyết nhìn xem vóc dáng lờ mờ không có mình cao nhi tử, trong lòng qua đời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc trên thân trần trụi Diệp Hy, cho dù là Hàn Tuyết dạng này mỹ phụ thành thục cũng có chút dị dạng. Nàng rõ ràng nghe được Diệp Hy trên thân nồng đậm dương cương khí tức, nghĩ đến lúc trước mập mờ cấm kỵ, nàng không khỏi mặt phấn ửng đỏ, nhưng lại không dám nghĩ lung tung. Ta tự mình tới đi. Diệp Hy thoáng lùi về phía sau mấy bước giống như có chút sợ hãi Hàn Tuyết giống như. Hắn một động tác này chọc cho Hàn Tuyết có chút buồn cười, lập tức cười duyên nói. Ngươi sợ hãi ta ăn ngươi sao? Không, không phải à, hừ, đã dạng này vậy ngươi còn tránh cái gì? Lúc trước, khinh bạc dũng khí của ta đâu? Nói vừa xong, Hàn Tuyết liền ám đạo không tốt, thế nhưng lại gặp Diệp Hy cúi đầu rõ ràng không dám cùng mình đối mặt. Diệp Hy không nhìn thấy Yên Nhiên xảo tiếu nàng không, nàng cái kia thành thục vũ mị đẹp đẽ mặt bạch bên trong thấu đỏ, hơi vành đỏ tươi môi anh đào, cao thẳng to lớn nhũ phong, theo hô hấp lúc lên lúc xuống đang không ngừng run rẩy, da thịt tuyết trắng non mịn, đầy đặn gợi cảm thân thể, bao khỏa tại kia thanh xuân trang phục bên trong, như ngầm có thể nhìn thấy kia lồi lõm rõ ràng đường cong. Hàn Tuyết mấy buồn cười vừa tức giận tiếp tục giúp hắn sát người, nhưng lại một bên nói ra. Tại sao không nói chuyện, ta, mụ mụ thật xin lỗi. Diệp Hy tựa như là nâng lên tất cả dũng khí mới nói ra như vậy. Biết sai liền tốt, Hàn Tuyết có chút hờn dỗi nói, nhất là nàng kia một đôi hắc bạch phân minh, ngập nước lớn mị nhãn, mê người nhất, mỗi tại chuyển động thời điểm tựa hồ bên trong ngậm lấy một đám lửa câu hồn phách người, như vậy thành thục kiều mị, gợi cảm phong vận mị thái thật sự là khiến người tâm động. Thế nhưng là, giây lát, Hàn Tuyết lại trở nên mặt hiện hoa đào, phương tâm không ngừng nhảy vọt, hô hấp cũng gấp gấp rút. Bởi vì trong đầu của nàng lại vậy mà không bị khống chế nhớ tới lúc trước từng màn. Từ mình mặc vào cái này một thân tình lữ trang bắt đầu thẳng đến mình cùng cái này tiểu nam hài hôn. Một màn kia màn thoáng như nước chảy phát hình, cấm kỵ kích thích, cấm kỵ dụ hoặc, cấm kỵ áp lực. Đây hết thảy, đều tại ảnh hưởng chính mình. Thành thục xinh đẹp thiếu phụ, nhưng không có chú ý tới trước mắt nhi tử cúi thấp xuống trên đầu tràn đầy tà dị hai mắt. Nơi đó, đều là tà ác di lừa. Tự nhiên cơn gió từ cái này mẹ con trên thân thổi qua, lại đem thiếu niên ánh mắt thu vào đáy mắt. Nguyên lai, đây là một cái âm mưu, một cái nhằm vào trước mắt cái này cao gầy thành thục mụ mụ âm mưu. Trời, nam hài này thật sự là quá ghê tởm, nguyên bản tinh minh nữ thị trưởng, vậy mà không có phát hiện. Lấy lui làm tiến, dục cầm cố túng, quả nhiên tâm lý nữ nhân chính là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặt ở trước mắt nàng có lẽ là nàng không thích. Nhưng khi nàng quen thuộc thời điểm lại lập tức mất đi, đây tuyệt đối sẽ khiến trong nội tâm nàng cảm giác mất mát. Người à, về sau ít gây mụ mụ sinh khí. Hàn Tuyết tâm bên trong không biết đăm chiêu, kết quả Diệp Hy trong tay ngắn tay áo sơ mi ôn nhu giúp hắn mặc vào. Thế nhưng là, Hàn Tuyết đang giúp hắn mặc vào quần áo về sau chợt mở ra hai tay ôm lấy này từng cái đầu đã vượt qua mình bộ ngực sữa tiểu nam hài. Diệp Hy toàn thân lắc một cái, nhưng lại một cử động cũng không dám. Nằm ở mụ mụ trong ngực cảm thụ được kia có lồi có lõm đường cong là lướt, cảm giác như vậy cỡ nào mỹ diệu. Người vẫn là trưởng thành đâu. Ôm ấp lấy Diệp Hy, Hàn Tuyết tâm bên trong ngoại trừ kia một loại nồng đậm thân tình bên ngoài còn kèm theo một tia nhàn nhạt cấm kỵ. Nàng mặc dù biết dạng này không tốt nhưng lại nhịn không được đuổi theo cảm giác như vậy. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng chưa từng biết nàng hại chết từng chút giữa lúc bất chi bất giác sa đọa. Có cơ hội tốt như vậy, Diệp Hy thuận thế ôm thật chặt ôm lấy cái này thành thục mỹ phụ, dùng thân thể của mình thừa cơ ma sát nàng kia bó sát người lo lắng áo bao quanh đầy đặn cao ngất nhũ phong, mặc dù cách áo ngực lại như cũ có thể cảm thụ đạo kia một đôi mỹ nhũ to thẳng mềm mại, lực đàn hồi 10 phần. Dạng này kích thích như thế nào lại để Hàn Tuyết xem nhẹ đâu? Nàng chỉ cảm thấy tại nhi tử lồng ngực ma sát phía dưới, trước ngực mình kia to lớn cổ trướng kiều nhũ đang từ từ bành trướng, kiều nộn kiều đỉnh đầu vê tại sung huyết cương, chống trải xuân tâm tại nảy mầm, đã lâu xuân ý tại bừng bừng phấn chấn, u oán xuân tình đang dập dờn, tại dạng này kích thích phía dưới, ngọc thể của nàng y nguyên nhịn không được động tình muốn nhẹ nhàng vặn vẹo. Khi cảm giác được mình giữa hai chân đỉnh lấy kia một cây nóng rực côn THT, Hàn Tuyết lập tức giống như thể hồ khoán đỉnh đẩy ra Diệp Hy. Trời, mình đây là thế nào? Hàn Tuyết lập tức ra một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ mình thật khát vọng kia một loại đánh vỡ hết thảy cấm kỵ? Không, sẽ không, Hàn Tuyết có chút xoay người sang chỗ khác mượn cơ hội che giấu lòng của mình hoảng, nói. Tốt, ngươi trở về ngủ đi, mụ mụ cũng mệt mỏi, nói, nàng liền cũng không quay đầu lại hướng gian phòng của mình đi đến. Đêm, kinh nguyệt trở nên hoàn toàn tối xuống. Nồng vụ tầng tầng tràn ngập tràn ra tiêm nhiễm ra một cái bình tĩnh tường hòa đêm, xương trắng tại nhu hòa dưới ánh trăng, tức giống mây, lại giống ngân xa, hiện đầy toàn bộ hoa hải thị. Hàn Tuyết về tới gian phòng của mình, đứng tại trước cửa sổ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bầu trời là màu xanh đậm, lại có chút biến thành màu đen, tinh tinh rải đầy toàn bộ bầu trời đêm, bọn chúng không ngừng lóe ra, hướng phía dưới chiếu sáng, nhiều màu tinh quang xuyên thấu qua ngân xa, rót thành một cái tinh quang sân khấu. Dạng này ban đêm, lại làm cho trong nội tâm nàng bỗng nhiên nhiều hơn một loại khát vọng. Mặc dù rất nhạt nhưng là chuyện đã xảy ra hôm nay đã để lòng của nàng bắt đầu dao động. Nhiều năm qua bị mình tận lực đè nén di lửa, ngay tại ý đồ tránh thoát lý trí trói buộc. Bên ngoài tiểu phi trùng nhóm kết bạn tại trên sân khấu vũ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tinh quang hỗn hợp bên trong, mặt trăng lộ ra càng thêm nhu hòa, màu bạc trắng nguyệt bàn giống một cái ở trên trời ao nước, lại giống một chương như khay bạc thiếu nữ mặt nguyệt bàn khảm nạm trên không trung, tại màu xanh đậm vật làm nền dưới, mặt trăng lộ ra càng sáng thêm hơn, tựa như là trong suốt lại hình như cách đại địa rất gần. Ai, sầu kín hít thở dài, Hàn Tuyết bỗng nhiên phát giác mình lúc nào trở nên nhiều như vậy sầu thiện cảm rồi. Nhìn xem tại trước bàn trang điểm kia một chương ảnh gia đình, Hàn Tuyết ánh mắt lần nữa rơi vào mình ôm lấy cái nào hài nhi trên tay. Trước kia nhìn thấy ảnh chụp bên trong, nhi từ tay nhỏ cọ tại lồng ngực của mình cục thịt bên trên, Hàn Tuyết cũng chỉ là mỉm cười. Nhưng là hiện tại xem xét, Hàn Tuyết bộ ngực sữa lập tức trở nên nóng rực. Phảng phất thật sự có một con bàn tay vô hình tại trước ngực của mình vuốt ve. Thành thục động lòng người, đoan trang yêu nhã mỹ phụ, lúc này trên mặt chậm rãi dâng lên hai xóa đỏ tươi. Phía ngoài phòng, dưới ánh trăng, thanh phong vũ động lá cây, vù vù, mà vang lên, phảng phất tại vỗ về chơi đùa cái này, piano đàn tấu lấy một khúc tiên nhạc. Kia từ khúc đã yêu nhã, lại thê mỹ, đã tĩnh mịch lại huyền chuyển, ở dưới ánh trăng, đêm lại tăng thêm mấy phần yên tĩnh. Nhẹ nhàng thẳng tắp thân thể của mình, Hàn Tuyết kia như ma quỷ lồi lõm chập trùng dáng người đường cong lộ ra. Trước ngực lo lắng áo bị kia to lớn hai ngọn núi chống đỡ bó chặt phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ toang mở. Kia hai viên đầy đặn to lớn tuyết trắng viên thịt quả thực là vô cùng sống động tựa như là muốn tung ra quần áo trói buộc theo thân thể đong đưa thỉnh thoảng tràn lên mãnh liệt sóng cả. Bỗng nhiên, Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào tủ quần áo của mình bên trong. Khóe miệng của nàng chậm rãi dâng lên một vòng chính nàng cũng khó có thể phát hiện mỉm cười. Kia hình dáng rõ ràng bờ môi đầy đặn hồng nhuận, phảng phất thành thục tùy thời có thể để hái anh đào, ai gặp đều có một loại muốn hôn hôn dục vọng. Bởi vì, Hàn Tuyết lúc này chợt nhớ tới trước kia nhi tử khi còn bé tự nhủ qua nói. Mụ mụ mặc váy đẹp mắt nhất, cách chương.